Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 844, hy vọng sao trong hoàn cảnh khốn khó. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đại ca, tam đệ, không phải sợ, ta đến rồi. Pháp sư người chơi sớm đã bị này cao lớn uy mãnh xa mà cốt bò gặp boss cho hấp dẫn ở ánh mắt. Nào có công phu đi để ý tới bơ tiểu sinh chết sống. Đặc biệt là lúc nhìn thấy huynh đệ gặp tra tấn, lại càng là phẫn nộ từ sinh lòng, cuồng bạo ma pháp chiêu thức ngưng tụ, toàn lực đánh hướng này xa mà cốt bò cạp cứng rắn lưng. Bành, ma pháp bạo tạc sinh ra trùng kích khiến xa mà cốt bò cạp cảm thấy tức giận. Mục tiêu, oán hận, chuyển di, lúc này vung phi thân ở dưới hai cái này dị nhân loại. Đánh về phía kia càng thêm đáng giận pháp sư người chơi. Chiến đấu hừng hực khí thế triển khai, tiếng chém giết truyền bá ra ngoài, ngoài ý muốn hấp dẫn trên sa mạc luyện cấp người chơi đội ngũ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đến vài chục người hướng phía này cồn cắt vị trí chạy đến. Rất nhanh liền thấy được tam anh chiến lữ bố một màn. Ta đi, sa mạc cốt bò cặp boss, ba người này muốn ăn một mình, cửa đều không có. Ha ha ha, rốt cục tới nhìn thấy boss, nghe nói có khả năng bạo cực phẩm trang bị toán gì, vận khí tốt liền chứng sủng vật cũng có thể tuôn ra. Các huynh đệ, đoạt boss, có này hơn 10 người gia nhập, sa mạc cốt bò gặp boss tình thế xấu bữa hiền, mà kia tam huynh đệ đã sớm bị cố ra chiến cuộc. Không có bị giết chết xem như bạn tâm giao. Đại ca, thế nào, cứ như vậy trơ mắt nhìn boss bị người đoạt đây. Lão Tam không có cam lòng nói đến, trong mắt lửa giận gần như hóa thành thực chất, bọn này ý thế hiếp người hỗn đàn. Lão Đại nghiến răng nghiến lợi nói đến, vũ khí trong tay nắm chặt chẽ đìa, nếu như không cho ta sống khá giả, vậy bọn họ cũng khác muốn nuốt một mình này boss. Lão Đại, ngươi nói là, khu vực thông cáo. Tọa độ 20.458, 3.359 vị trí đổi mới một cái xa mà cốt bò cặp boss. Người anh em thế đơn lực bạc, thật sự là không thể địch, hiện tìm kiếm người hảo tâm trợ giúp, sau đó tất có thâm tạ, liên tiếp 3 lần khu vực thông cáo, để cho này mảnh trên sa mạc luyện cấp người chơi trực tiếp nổ nồi. Boss hấp dẫn có thể nghĩ. Cách gần người chơi trực tiếp bỏ qua trong tay tiểu quái. Hướng phía này cái phương vị nhanh chóng vọt tới. Không có một chút thời gian, đã hội tụ thành một đạo hàng dài. Sơ lược khẽ đếm, ước chừng gần ngàn người. Móa, vị này ba tên khốn kiếp tiết lộ tiếng gió. Ta vừa rồi liền nhắc nhở các ngươi. Không thể không đề phòng người. Trực tiếp làm thịt xong hết mọi chuyện. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Cùng chúng ta tới cái cá chết lưới rách, đáng chết, về sau tuyệt đối không thể lại phát thiện tâm, nhanh lên giết, nếu như bị đám kia người chơi chạy đến, chiến lợi phẩm chỗ nào còn có ta phần, giết giết sát, đáng thương xa mà cốt bò cạp boss phong quang một đời. Lại bị những cái này nhỏ yếu dị nhân loại cho khi dễ đến bực này ruộng đồng. Không thắng kia phiền, xa mà cốt bò cạp tức giận hét lên một tiếng. Cứng rắn trên khải giáp tản mát ra màu vàng đất nhan sắc hào quang. Điên cuồng xoay tròn, tựa như một cái to lớn mũi khoan, bao vây lấy cốt bò cạp, trực tiếp chui vào sa mạc lòng đất, đồ lưu lại một cái đen nhánh đại động. Đối mặt loại này đột phát tình huống, các người chơi trợn tròn mắt, này làm thế nào cái tình huống? Boss chạy thoát, đây cũng quá giật a, này sa mạc cốt bò cạp cũng thật là giảo hoạt. Có vừa rồi bạch đánh, lãng phí cảm tình, ai hạ xuống đêm này boss cho dẫn xuất tới. Một cái người chơi chỉ vào dưới thân hố cực lớn, đầu óc co lại, đem trong nội tâm suy nghĩ nói xuất ra. Có thể vừa nói xong hắn liền hối hận. Ngươi đi ngươi, khắc lại nhài chút không có tác dụng đâu. Đúng đấy, nhảy xuống cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Ngươi cũng thực không biết xấu hổ nói ra miệng, đều đừng cãi nhau nhau. Boss, mục tiêu, oán hận, vẫn còn ở ta trên người chúng. Đoán chừng một hồi còn có thể chui đi ra. Các người chơi ôm kia một tia huyễn tưởng. Dứt khoát ngậm miệng không nói. Khẩn trương nhìn chằm chằm sa mạc. Lòng tràn đầy chờ mong này, sa mạc cốt bò cạp từ lòng đất lại chui đi ra. Có thể để cho mọi người thất vọng chính là, thẳng đến người chơi nhiều binh sĩ chạy đến, cũng không có gặp lại kia sa mạc cốt bò cạp thân ảnh. Ngoạ tào, đã tới chậm, boss bị bọn họ cho làm thịt, thức thời liền đem cực phẩm trang bị giao ra đây, bằng không thôi muốn rời đi cái này chết tiệt vong sa mạc. Bận việc lâu như vậy, liền thừa xúc cũng không có quát, gần đây ngàn người chơi làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhao nhao lao xuống cồn cát, đem những cái này người chơi cho bao vây lại. Chư vị an tâm một chút chớ vội, này boss liền giấu ở trong động này, ai có bản lĩnh liền đem boss từ trong động đánh ra. Tìm chúng ta có làm được cái gì? Chấm chấm, ha ha, thực khi chúng ta là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Cho thống khoái, này trang bị giao hoặc là không giao, đừng ép ta nhóm động thủ, chúng ta thật không có. Chấm, động thủ, một cái boss dẫn phát huyết án, bắt đầu ở này mảnh trong sa mạc trình diễn, máu tươi nhuộm hồng cả này mảnh màu vàng kim sa mạc. Có thể tất cả mọi người không có phát hiện chính là, 3 cái kia người khởi xướng, lại là lặng lẽ chạy trốn. Hắc, đại ca, người chiêu thức ấy làm thật xinh đẹp. Đại ca ta cũng không phải là thua thiệt chủ. Những cái này không có mắt người chơi dám trêu đến đại ca. Toán bọn họ không may. Pháp sư người chơi vô cùng hả giận nói đến. Ngay sau đó, nghi hoặc hỏi hướng đồng đội. Các ngươi có phát hiện hay không kia nước đổ khó hốt còn có nữ nhân kia đi nơi nào? Quỷ mới biết, đoán chừng sớm liền đào tàu. Dám can đảm tại dã ngoại luyện khí, đáng đời hắn thất bại. 3 người này vội vàng buôn tàu, không có một hồi đã bị trong sa mạc bão cắt cho vật che chắn dần dần biến nhạt. Rất nhanh liền mất đi tung tích. Phúc Thủy, ngươi được lắm đấy, liền này che giấu không gian cũng có thể để cho ngươi cho tìm đến. Bơ tiểu sinh kinh hỉ nhìn xem thần bí xung quanh hoàn cảnh. Biểu tình vô cùng hưng phấn. Liền ngữ khí đều tràn ngập kích động, này thuần túy chính là ngoài ý muốn, ta vừa rồi chỉ là vì bảo vệ đỉnh lô đừng làm cho luyện khí thất bại. Không nghĩ tới bị hít vào trong này tới, vốn tưởng rằng lành ít dữ nhiều, ai từng muốn nơi này sẽ là một chỗ che giấu không gian. Tự nhiên ngay cả mình đều cảm thấy kinh ngạc, tùy tiện rơi vào cái địa phương đều là che giấu địa đồ. Đây cũng quá giật. Kia mấy chỗ bao quanh cồn cắt đoán chừng cũng sẽ có huyền kỳ. Đều ngày nào đó lại đến một chuyến, dùng cái cuốc đào đào thử một chút. Phúc Thủy, ta phát hiện cùng với ngươi tổ đội nhất định phải có cường đại sức thừa nhận. Bằng không trái tim chịu không được, bơ tiểu sinh xem như cảm nhận được này thay đổi rất nhanh cảm thụ. Tâm tình đến bây giờ không có bình tĩnh trở lại. Hắc, lần sau không như vậy liều lĩnh. Lỗ mãng, chủ yếu là nhận được vừa lòng bảo vật, quá mức kích động, không có khống chế được chính mình, còn muốn có lần sau, ngươi dám, bơ tiểu sinh giả bộ tức giận chừng mắt Tô Nhiên, ngay sau đó, ngữ khí biến đổi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đúng rồi, Phúc Thủy, ngươi vừa rồi luyện cốt, không có thất bại à, vận khí coi như không tệ, không có thất bại, chỉ là này cục xương quá dài. Trì hoãn thời gian so với trong tưởng tượng nhiều không ít. Vừa rồi may mắn ngươi rồi. Tô Nhiên chân tâm cảm tạ. Hắn biết, chính mình tùy hứng cho bơ tiểu sinh mang đến phiền toái rất lớn. Loại này sai lầm cấp thấp. Về sau tuyệt đối không thể tái phạm. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng phát ra cho ta xem nhìn nha. Luyện một cây phá xương cốt cũng có thể lâu như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi có thể luyện ra cái gì hoa dạng? Bơ tiểu sinh dùng ánh mắt của hiếu kỳ nhìn về phía Tô Nhiên. Bất quá cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn. Ừ, vừa rồi luyện hóa ra một chiêu chân quý. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Một cái to lớn sa mạc cốt bò cạp từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hắn trước mặt hai người. Đổi lại M. Sóng Ngọc Ben, N.E., Cách Trương.